Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Ngủ say cự long, chương 130. Ngủ say cự long tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu về phần tại sao đoạn thu mấy người bị truyền tống đến này nơi kỳ quái. Hơn nữa còn xuất hiện một boss cấp bậc quái vật liền không phải đoạn thu có thể biết rồi. Có thể là vì phòng bị những người khác đến thâu giáp máy đi. Nói chung cái này boss cũng bị đánh giết, hơn nữa còn cống hiến đi ra vài trang bị cùng vật liệu. Đoạn thu vỗ phủi bụi trên người hướng về bên cạnh bị sóng trùng kích đánh bay ra ngoài giáp máy đi. Tới, tử thì lại một thoáng hiện đi kiếm bạch cốt khô lâu tuôn ra trang bị. Đi tới giáp máy phía trước đoạn thu ngoẹo cổ nhìn vài giây. Sau đó dùng chân đá một hồi nói rằng, phong lăng ngươi còn sống sót sao, mấy giây sau phần áo giáp màu đỏ bên trong truyền đến phong. Lăng tiếng kêu, ta không chết, đừng có gấp, ta lập tức sẽ sử dụng. Cái này giáp máy là của ta, các ngươi cũng không thể cướp đi. Đoạn thu nghe xong lườm một cái. Đi tới bên cạnh sau đó từ trong không gian giới chỉ nhưng ra ba cái sofa để dưới đất nói rằng. Đến, chúng ta nghỉ ngơi trước. Chờ nàng quyết định băng tuyết xem sau chạy chậm đến đoạn thu trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Tử cũng một thoáng hiện ngồi vào một cái khác trên ghế salon. Đoạn thu nhẫn không gian có thể là phi thường đại. Bên trong hầu như món đồ gì đều có. Dù cho là chứa đựng mấy chiếc xe bọc thép cũng không có vấn đề gì. Sofa bàn cái gì khẳng định là chuẩn bị, còn không cần phải nói. Đoạn thu trong không gian giới chỉ thật sự có xe bọc thép. Có điều là báo hỏng, sau khi trở về phải trải qua duy tu có khả năng sử dụng. Quá đại khái khoảng 5 phút, màu phấn hồng giáp máy xuất hiện động tĩnh. Đoạn thu ba người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn giáp máy. Muốn xem phong lăng thành quả như thế nào, giáp máy từ trên mặt đất bò lên, sau đó đầu giáp bảo vệ mở ra lộ ra phong lăng đầu nhỏ. Quyết định, ta đã sẽ sử dụng cái này giáp máy, hiện tại ta cũng có sức chiến đấu, phong lăng là tốt rồi như đứa trẻ con khoe khoang lên. Đoạn thu nghe xong đi tới trên dưới đánh giá một hồi nói rằng, cái này giáp máy có ích lợi gì, tác dụng lớn hơn. Cái này giáp máy sức phòng ngự phi thường cao, có thể phòng ngự ít nhất cấp 6 quái vật công kích. Khống chế giáp máy cũng không khó, có tấn công từ xa cùng gần người công kích, có điều viễn trình tạm thời không thể dùng. Không đạn dược, đoạn thu nghe xong gật gật đầu. Không tồi, sau đó ngươi có thể làm MT, phong lăng chừng đoạn thu một cái nói. Ngươi xem ta tốt như vậy một muội giấy. Dĩ nhiên để ta kháng quái. Ta không được, ngoặc kép, bốn người nghỉ ngơi tại chỗ một hồi liền tiếp tục xuất phát. Phong lăng tiến vào nàng trong cơ giáp, bộ này giáp máy bị nàng mệnh danh là lăng hào giáp máy. Lăng hào giáp máy đồ vật hệ thống phi thường đặc thù. Có thể sử dụng bất kỳ có năng lượng đồ vật, phép thuật tinh thạch nha, ma thú tinh hạch nha, năng lượng pin loại hình cũng có thể. Một phổ thông năng lượng pin liền có thể làm cho giáp máy hành động một ngày. Lúc trước thiết kế cái này giáp máy thời điểm chính là vì trương. Có thể nguồn năng lượng mới thiết kế, trong cơ giáp trận pháp cùng đường bộ đều là tối ưu hóa nguồn năng lượng lợi dụng mà thiết kế. Trong cả căn phòng chỉ có một con đường, đường nối không phải rất dài. Bốn người rất nhanh sẽ đi tới một tấm kim loại cửa lớn trước mặt. Trước truyền tống trận là thi đơn truyền tống trận, muốn phải đi về là không thể, cần phải tìm được con đường của hắn mới có thể. Kim loại cửa lớn không cần phá hoại, phong lăng trực tiếp lái xe giáp máy liền đem môn cho đẩy ra. Phía sau cửa nhưng là một cái không thể nhìn thấy phần cuối hang động con đường. Đen kịt một mảnh cái gì đều không nhìn thấy, cũng không biết cuối cùng thông suốt hướng về nơi nào. Nơi này đã từng hẳn là một khu mỏ quạng, người xem chu vi đều có bị đào qua dấu vết, phỏng đoán là bởi vì bí ẩn vì lẽ đó bị cải tạo thành vì căn cứ. Tử vừa đi vừa nói. Đoạn thu cũng nhìn ra, nơi này mỗi cách một khoảng cách thì có cái giá phòng ngừa lún. Hơn nữa còn có rất nhiều tiểu cửa ngã ba, có nhiều chỗ thậm chí còn có một đống lớn vô dụng tảng đá. Phía trước có quái vật, Phong Lăng âm thanh từ tai nghe bên trong truyền đến. Nàng lái xe giáp máy có nhìn ban đêm công năng, vì lẽ đó có thể thấy rõ mấy trăm mét ở ngoài tình huống. Hơn nữa còn có quét hình máy móc tuy rằng không phải rất hữu dụng. Thế nhưng là có thể đưa đến báo động trước hiệu quả. Đoạn thu hướng về Phong Lăng chỉ phương hướng ném ra mấy cái chiếu sáng quả cầu ánh sáng quá khứ. Quả nhiên có hai cái quái vật to lớn. Đại địa nguyên tố phi thường mạnh mẽ. Đương nhiên đây là đối với người bình thường tới nói. Nguyên tố loại hình quái vật. Muốn kích giết chúng nó liền phải tìm được chúng nó trong thân thể kết tinh mới có thể. Hai con đại địa nguyên tố rất nhanh sẽ bị chiếu sáng quả cầu ánh sáng cho thức tỉnh. Thân thể trong nháy mắt biến hóa trở thành loại hình dạng người nhìn kỹ cách đó không xa Đoạn Thu. Bốn người, nếu là Đoạn Thu phát hiện trước chúng nó, khẳng định không thể để cho đại địa nguyên tố động thủ trước. Ở này hai con đại địa nguyên tố còn không phản ứng lại đây trước. Từ cùng Đoạn Thu liền xông lên trên, liệt diễm chảm cùng đen kịt kiếm khí đồng thời bắn chúng ở hai người tuyển chọn mục tiêu trên người. Đoạn Thu vận khí không tệ, liệt diễm chảm trực tiếp xuyên thấu đại địa nguyên tố ma pháp hộ thuẫn. Bắn chúng ở bên trong nguyên tố kết tinh mặt trên, trong nháy mắt đại địa nguyên tố liền tiêu tan. Tiếp theo ánh sáng lóe lên rơi xuống hai cái item money mặc kệ là cái gì nguyên tố quái vật. Chỉ cần đánh giết sau sẽ rơi xuống một nguyên tố kết tinh. Mà nguyên tố kết tinh có thể là phi thường vật hiếm hoi. Một cái khác đại địa nguyên tố không có kiên trì bao lâu liền bị tử cho đánh giết. Giải quyết đi chặn đường quái vật, đón lấy liền tiếp tục xuất phát, ngoại trừ sẽ tình cờ gặp nguyên tố quái vật chặn đường. Liền không cái gì những chuyện khác phát sinh, quáng đạo rất dài, chủ quáng đạo có rộng mười mấy mét, bên cạnh có lượng lớn phân chỗ rẽ, Đoạn Thu mấy người không có đi phân chỗ rẽ mà là tiếp tục dọc theo chủ quáng đạo đi tới. Đại khái đi rồi hơn nửa canh giờ, nhiệt độ chung quanh dần dần tăng lên trên, cách đó không xa cuối lối đi tỏa ra hơi hào quang màu đỏ. Đại gia cẩn thận một chút, Đoạn Thu lấy ra tử huyễn để phòng rồi lên. Tựa hồ có dung nha môn sơ, chúng ta muốn không nên quay đầu, Phong Lăng nhỏ giọng nói. Tử nghe xong lắc đầu nói. Không được, đều đi tới đây, hơn nữa chúng ta cũng không phải hướng phía dưới đi. Xuất khẩu cũng nhanh đến, được rồi. Luôn cảm giác có cái gì không đúng, khoảng cách hào quang màu đỏ càng ngày càng gần. Rất nhanh mọi người liền từ cửa động đi ra, đập vào mi mắt chính là một đạo to lớn hẻm núi. Hẻm núi phía dưới nên chính là dung nham hà, Phong Lăng đi tới nhìn xuống dưới, tiếp theo liền lùi về sau vài bộ nói rằng, chạy mau, phía dưới có một con cự long. Cự long, Đoạn Thu không rõ nhìn Phong Lăng, sau đó cũng đi tới vách núi bên cạnh nhìn lại. Quả nhiên trước mắt có một con đang ngủ say màu đỏ tây phương cự long nằm ở dung nham trong sông. Đoạn Thu lập tức nín thở. Trước mắt cự long lại vẫn là sống sót. Nó còn ở hô hấp. Đừng lên tiếng. Chúng ta rời đi nơi này. Đoạn Thu lập tức quay đầu lại. Nhìn chung quanh hẻm núi vừa vặn có một con đường dẫn tới mặt đất. Phong Lăng ba tên muội giấy theo Đoạn Thu một đường chạy trốn. Rất nhanh sẽ rời đi cự long vị trí phạm vi, vừa lúc đó màu đỏ cự long mở mắt ra tựa hồ biết Đoạn Thu mấy người đến. Nó cánh nhúc nhích một chút chặn lại rồi trên lưng một đạo vết thương thật lớn. Đoạn Thu bốn người đi không bao xa liền phát hiện một bộ thi thể. Thi thể ngực bị xuyên thủng, trong tay cầm một cái hộp, Đoạn Thu cẩn thận từng ly từng tí một đi tới dùng tử huyễn đẩy ra thi thể trong tay nắm chặt hộp. Sau đó ở trước mặt mọi người mở ra, hào quang màu trắng từ trong hộp xuất hiện, bên trong dĩ nhiên là ba viên phi thường tinh xảo đan dược. Phong Lăng là trong này hiểu rõ đồ vật nhiều nhất người. Nàng nhìn một chút lập tức đem hộp đóng lại, đây là đan dược chữa trị vết thương, phẩm chất tối thiểu có cấp 8, chiếc hộp này có thể bảo tồn dược hiệu không trôi đi. Hết chương.